Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tính toán, Trần Thị trước bị Tạ Gia Dung khiển trách, rất là khó qua một chút, nhưng mà, nằm trên giường hai ngày sau, lại là càng nghĩ càng cảm thấy sự kiện kia nhi không thể cứ như vậy tính. Người khác không biết Tạ Gia Ngữ có bao nhiêu gì đó. Nàng nhưng là rõ ràng, tuy rằng không đến mức thứ gì đều biết, nhưng là chỉ là nàng biết đến những kia, liền muốn so với bọn hắn toàn bộ văn xương hầu phủ khố phòng đồ vật đều muốn đáng giá. Huống chi còn có rất nhiều nàng không biết, cho nên, vốn là cho con cháu lưu trữ gì đó, nàng như thế nào đều không cam tâm chắp tay nhường cho. Này 40 năm qua, nàng vẫn luôn cảm thấy vài thứ kia chạy không ra bọn họ văn xương hầu phủ. Loại ý nghĩ này sớm đã thâm căn cố đế. Mặc dù là bị Tạ Gia Dung khiển trách, cũng rất khó thay đổi. Trong đầu một ít suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Nàng khiến cho người đem Tạ Cáp Diệu kêu lại đây, nói một vài sự tình. Vừa vặn Tạ Cáp Diệu đối với Tạ Gia Ngữ chuyện bên kia tình cũng không phải một chút cũng không để ý. Hắn cùng Triệu Thị đã sớm bắt đầu chú ý, cho nên hai phe đạt thành một ít chung nhận thức. Kế tiếp một đoạn ngày Tạ Gia Ngữ đều không có đi ra ngoài. Nay đào hoa sắp mở ra xong, hạnh hoa cũng mở, nàng vội vàng đang làm mỹ dung dưỡng nhan thuốc dán. Tạ Tư Nhị cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Tạ Gia Ngữ trò chuyện, hoặc là cùng nhau đọc sách. Tạ Liên ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây, chỉ là lại không giống trước như vậy e ngại Tạ Gia Ngữ. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này phát hiện Tạ Gia Ngữ không đáng sợ như vậy. Cho nên, tuy rằng ở mặt ngoài kính Tạ Gia Ngữ, ngẫu nhiên cũng thường thường sẽ bại lộ đánh tiêm bản tính, nhưng tóm lại không dám giống trước một dạng quá phận. Tạ Tư Lan có khi cũng sẽ lại đây, mỗi lần lại đây cũng ngồi không được bao lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền đi. Chỉ là mỗi một lần xem Tạ Gia Ngữ ánh mắt nhưng đều là lạ, khiến Tạ Gia Ngữ phi thường không thích. Là lấy này tỉ muội ba người, tuy rằng Tạ Liên tính tình rất là khiến cho người không thích, Tạ Tư Lan tối hội nói chuyện, nhưng Tạ Gia Ngữ lại tối không thích Tạ Tư Lan lại đây. Tạ Liên tâm tư rất dễ đoán, tính kế đều viết ở trên mặt. Tạ Tư Lan lại cùng ngay từ đầu biết không giống, mỗi lần không biết tại suy nghĩ sâu xa những chuyện gì. Này ngày Tạ Gia Ngữ đang cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau thí nghiệm một loại tân khẩu chi. Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên cùng nhau tới. Cô tổ mẫu, Tạ Tư Nhị nghe được nha hoàn nói hai người này Đường tỷ đã tới, muốn đứng dậy. Tạ Gia Ngữ đè xuống Tạ Tư Nhị, cho nàng một cái yên ổn ánh mắt, đạo, ngươi mà ngồi liền là. Trên môi còn chưa bôi hảo đâu, nàng là một trưởng bối, không đạo lý muốn đi nghênh đón hai người này cháu gái. Tự nhiên là nên đang làm gì tiếp tục làm cái gì. Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên lúc tiến vào liền phát hiện Tạ Gia Ngữ cũng không bên ngoài tại ngồi, chờ tiểu nha hoàn dẫn nàng hai người lại đây, mới phát hiện Tạ Tư Nhị cũng tại nơi này. Tạ Tư Nhị lại muốn đứng dậy muốn hành lễ, Tạ Gia Ngữ lại một lần nữa ấn xuống nàng, ánh mắt nhìn về phía vừa mới vào nhà hai người. Cô tổ mẫu hào trầm mặc một lát, hai người này cho Tạ Gia Ngữ hành lễ, lễ không thể bỏ, đến tận đây Tạ Gia Ngữ mới buông lỏng ra. Tạ Tư Nhị, đại tỷ tỷ tốt, nhị tỷ tỷ hảo. Tạ Tư Lan đạo, ân, tam muội muội hảo. Tạ Liên tất nhiên là ngay cả xã giao Tạ Tư Nhị tâm tư đều không có. Tạ Tư Nhị người này tại nàng nơi này chính là cái tiểu trong suốt, tuy rằng gần nhất Vận tại Tạ Gia Ngữ nơi này nhìn thấy nàng, nhưng như cụ không đem nàng để vào mắt qua. Nàng đối Tạ Gia Ngữ kính sợ, không có nghĩa là thái độ đối với Tạ Tư Nhị cũng muốn sửa xemon sơ, chỉ là Tạ Gia Ngữ cho Tạ Tư Nhị bôi gì đó nàng lại hiếu kỳ vô cùng. Cô tổ mẫu trong tay Yên Chi là dùng cái gì làm? Nhan sắc thật là đẹp mắt, Tạ Linh hỏi. Tạ Gia Ngữ đạo, sơn trà hoa như thế nào cùng trong cửa hàng bán không giống với, tựa hồ không phải loại màu sắc này. Tạ Tư Lan đạo, sơn trà hoa khẩu chi là một loại không tính thường thấy bôi môi thuốc dán, bởi vì nhan sắc không bằng hoa hồng sắc màu thuần khiết, cho nên rất nhiều người không phải thực thích, nhưng dung nhan phường trong cũng có bán. Tuy rằng không thích, nhưng là cô nương gia thiên tính thích mỹ, cho nên các loại nhan sắc đều sẽ mua lại thử xem. Monster chỉ là dung nhan phường trong khẩu chi lại tựa hồ như không có hiệu quả tốt như vậy. Hồi hai vị tiểu thư lời nói, đây là nhà ta tiểu thư tự tay làm. Xuân Đào ở một bên đáp, vừa nghe là Tạ Gia Ngữ tự tay làm, Tạ Tư Lan kinh ngạc đạo, không nghĩ đến cô tổ mẫu vẫn còn có như vậy tay nghề. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt nhìn Tạ Tư Lan một chút đạo, bất quá là nhàn rỗi vô sự, tùy thích làm một chút mà thôi. Nếu là tùy thích làm, cô tổ mẫu cũng đưa ta một hộp đi. Tạ Linh không cẩn thận liền nói ra trong lòng suy nghĩ. Tạ Tư Lan nghe sau cầm lấy khăn tay che che môi, nghĩ rằng quả nhiên cùng Tạ Liên cùng đi chính là tốt. Rất nhiều đắc tội với người lời nói căn bản không cần nàng mở miệng, Tạ Liên liền đem tất cả sự tình nói hết ra. Núi này trà hoa khẩu chi thoạt nhìn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, chắc hẳn Tạ Gia Ngữ sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần Tạ Liên có, nàng tự nhiên cũng có. Chung quy Tạ Liên bất quá là thứ nữ, mà nàng là đích nữ, cho nên mỗi người đều biết nên làm như thế nào. Tạ Tư Lan chính như vậy nghĩ, không ngờ Tạ Gia Ngữ lại quyết đoán cự tuyệt nói không đưa. Tạ Liên nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, nghe Tạ Gia Ngữ giọng điệu, tâm đột nhiên không bị khống chế nhảy vài cái. Nàng mấy ngày nay quá càn rỡ, Tạ Gia Ngữ dung túng khiến nàng quên mất trước tại Thừa Ân Hầu Phủ trong phát sinh sự tình. Lúc này bị cự tuyệt, mới đột nhiên lại nghĩ tới, cầu sinh dục khiến nàng nhanh chóng bù đạo. Ếch, cô tổ mẫu, ta nói đùa, ngài đừng để ý, đừng để ý. Vốn Tạ Gia Ngữ cũng không muốn cùng Tạ Liên so đo, kết quả đứng ở một bên Tạ Tư Lan lại lên tiếng, nhị muội muội, ngươi như thế nào như thế, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cô tổ mẫu là chúng ta trưởng bối, nào có tiểu bối cùng trưởng bối muốn này nọ đạo lý, ngươi chớ nên thất lễ nữa, chọc cô tổ mẫu không khoái, tổ phụ nhất định muốn phạt ngươi. Tạ Tư Lan thật là vạch áo cho người xem lưng. Tạ Liên nghe sau trên mặt biểu tình càng thêm không khoái. Nàng sợ hãi Tạ Gia Ngữ, không có nghĩa là nàng muốn chịu đựng Tạ Tư Lan. Nói giống như tổ phụ không có trừng phạt ngươi dường như. Tạ Tư Lan như là biết Tạ Liên hội nói, nàng dường như cho Tạ Gia Ngữ một cái bất đắc dĩ ánh mắt, lại nhìn Tạ Liên, rộng lượng đạo, tổ phụ lần trước phạt được đối, ta quả thật không có kết thúc trưởng tỷ chức trách, phàm là ta khuyên ngươi đi vài phần, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình. Bất quá, chuyện kia đã sớm qua, muội muội chớ nhắc lại. Tạ Liên hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng Tạ Tư Lan. Tạ Tư Lan thấy hôm nay Tạ Liên tựa hồ tiến bộ một ít, liền không nói thêm gì đi nữa. Bất quá, một lát sau nhi, nhìn Tạ Gia Ngữ trên đầu hoa điệp văn rảo dạng châm, vừa liếc nhìn Tạ Tư Nhị trên đầu nhìn qua phi thường cùng loại phong lan văn dạo dạng châm. Tỉ mỉ nhìn, trong lòng tự định giá một phen. Nha, tam muội muội hôm nay trên đầu đới cái này châm gai tóc thật là tốt. Xê mon sơ không biết là nơi nào sư phó làm, tỉ tỉ thật là thích. Tạ Tư Lan đạo, lời này vừa nói ra, Tạ Tư Nhị cùng Tạ Gia Ngữ đồng thời nhìn về phía Tạ Tư Lan. Tạ Tư Nhị sờ sờ trên đầu châm gai tóc, đạo, ân, rất hảo xem sao. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, cái này cháu gái như thế nào cứ như vậy, có thể gây chuyện nhi đâu. Thật không hổ là ai dưỡng giống ai, chỉ là, này tỉ muội tranh chấp kịch tình, lại là trò giỏi hơn thầy. So nàng tổ mẫu mạnh hơn nhiều. Tạ Liên lập tức liền nhảy vào Tạ Tư Lan cạm bẫy, nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ trên đầu châm gai tóc, vừa liếc nhìn Tạ Tư Nhị trên đầu, nghĩ đến trước Tạ Gia Ngữ thường xuyên đưa Tạ Tư Nhị gì đó, lập tức nhất định sự tình ngọn nguồn. Nhưng mà chuyện mới vừa đã đem nàng dọa sợ, cho nên mặc dù là có ý tưởng, khóe miệng ngập ngừng vài cái, chung quy không dám nói ra. Tạ Tư Lan gặp Tạ Liên như vậy không còn dùng được, cười cười nói, ân, rất hảo. Xê mon sơ thoạt nhìn cùng cô tổ mẫu trên đầu cắm ngược lại là rất giống, chỉ là không biết cô tổ mẫu là tìm nơi nào sư phó làm. Ta khiến mẫu thân cũng đi tìm người sư phụ kia làm mấy cái. Nhị muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Liên khóe miệng giật giật, ánh mắt hướng bên cạnh liếc liếc, nhưng không có lên tiếng. Bất quá, muội muội yên tâm, đến thời điểm khiến mẫu thân cũng làm cho ngươi một cái. Tạ Tư Lan đạo. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Tư Lan lần này làm vẻ ta đây, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Nhanh như vậy cũng đã nhận định vật này là nàng tìm người làm sao? Tạ Tư Nhị lại không nghe được Tạ Tư Lan trong lời nói sắc bén, vẻ mặt mờ mịt đạo, a, này trên đầu châm gai tóc là ta nương mua cho ta ạ. Cô tổ mẫu cũng là ta nương hiếu kính của nàng. Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên sắc mặt lập tức liền đặc sắc. Tạ Tư Lan sắc mặt trở nên phi thường khó xem, đạo, nguyên lai là như vậy a, thật là đẹp mắt. Tạ Liên lại vẻ mặt vẻ mừng rỡ, muốn nói này cái phủ trong nàng chán ghét nhất ai, trừ Tạ Tư Lan ra không còn có thể là ai khác. Nhìn nàng xui xẻo, chính mình là so với chính mình được lợi còn muốn vui vẻ. Đúng a, ta cũng hiểu được hảo. Xê mon sơ nhị thẩm nhi ánh mắt thật tốt. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt nhìn Tạ Tư Lan một chút, cầm trong tay dùng xong khẩu chi giao cho Xuân Đào. Xuân Đào kéo ra trên bàn một cái hộp, đem khẩu chi thả đi vào. Tạ Tư Lan vẻ mặt xấu hổ sắc, ngẩng đầu liếc một cái Tạ Gia Ngữ trên đài trang điểm gương đồng bên cạnh ba tầng đồng mạ vàng men màu khảm bảo thạch hộp trang sức. Lúc này hộp trang sức có hơi mở ra một ít, có lẽ là dùng xong quên đóng lại. Bên trong kim quang lòe lòe, đặt đầy nhiều loại trang sức. Nhận thấy được Tạ Tư Lan ánh mắt, Xuân Đào thuận tay đóng lại hộp trang sức, còn không quên đem mặt trên vải đỏ lấy xuống dưới đóng thượng, hướng về phía Tạ Tư Lan lễ phép cười cười. Tạ Tư Lan lại cảm thấy Xuân Đào ánh mắt đều tràn đầy trào phúng, cho nên đợi tiếp nữa sẽ chỉ làm chính mình càng thêm xấu hổ. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Lan phúc cúi người, đạo, Lan Nhi còn phải giúp mẫu thân quản gia xử lý sự vụ, liền không quấy rầy cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói, ân, một khi đã như vậy bận rộn, về sau không có việc gì liền không cần lại đến. Nói xong, lĩnh Tạ Tư Nhị ra phòng trong. Tạ Liên cũng đắc ý hướng về phía Tạ Tư Lan nâng lên cằm, cùng sau lưng Tạ Gia Ngữ đi ra ngoài. Tạ Tư Lan cúi đầu, nắm chặt trong tay tấm khăn, hồi lâu mới dần dần ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi ly khai Tạ Gia Ngữ sân, ra Chỉ Nhu viện, liền ly Phúc Thọ viện. Tổ mẫu, Lan Nhi vừa mới thấy được cô tổ mẫu trên đài trang điểm phóng một cái ba tầng đồng mạ vàng men màu, khảm bảo thạch hộp trang sức, bên trong đặt đầy các loại trang sức, có bạch ngọc chân châu hai lỗ tai rơi vào, khảm châu hồng ngọc khuyên tai, đỉnh đài lầu các kim khuyên tai. Tạ Tư Lan đem mình thấy gì đó nói. Trần Thị gật gật đầu, đạo: mấy thứ này tuy không xác định có phải hay không ngươi trước cô tổ mẫu, nhưng là ta nhớ khảm châu hồng ngọc khuyên tai dường như năm nay mới bắt đầu lưu hành đi. Vân Ma Ma ở một bên đạo: lão nô mấy ngày gần đây vừa mới xem qua, đỉnh đài lầu các kim khuyên tai là tiên hoàng ban thưởng cho Gia Nhu tiểu thư. Khi đó Gia Nhu tiểu thư đã muốn hôn mê bất tỉnh. Trần Thị nghe sau, khóe miệng hướng về phía trước nhìn xem, châm chọc ý tứ hàm xúc mười phần. Tạ Tư Lan trầm tư một lát, nói: tổ mẫu vừa mới nhắc lên cái kia khuyên tai, vừa mới Lan Nhi liền cảm thấy hết sức quen thuộc, hiện tại vừa tưởng, lại là nhớ tới đến, xác nhận năm trước Phiên Bang tiến tặng, Lan Nhi từng tại công chúa trên người nhìn thấy qua. Trần Thị giật giật khóe miệng, đạo: trừ Ngọc Như Ý, hoàng thượng tựa hồ cũng không lần trước qua nàng thứ gì đi. Thứ này đến cùng bất kể là nơi nào đến, đều không đến lượt nàng một cái bé gái mồ côi. Tạ Tư Lan đi sau, Trần Thị khiến cho người đem Tạ Cáp Diệu kêu lại đây. Mẫu thân, ngài gọi nhi tử đến có chuyện gì? Trần Thị khai môn kiến sơn đạo: Chỉ Nhu viện nay tham ô ngươi đã qua đời cô gì đó càng ngày càng nhiều, phỏng chừng đã đem ngươi đã qua đời cô gì đó tất cả đều chiếm mà ni. Tạ Cáp Diệu không có gì bao nhiêu đại bản lĩnh, bất quá là ỷ vào tổ tông ở kinh thành không lý tưởng mà thôi. Rất nhiều người cho hắn mặt mũi, cũng là cấp trưởng công chúa mặt mũi. Xem tại hắn đại trưởng công chúa tôn bối phân thượng, ít nhiều hội kính một ít. Với hắn mà nói, Tạ Gia Nhu gì đó tự nhiên là quý trọng thật sự. Tuy rằng phụ thân chậm chạp không đi trong cung thỉnh lập hắn vì thế tử, nhưng hắn trưởng khống Văn Xương hầu phủ cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhị đệ người đối diện trong sự tình luôn luôn cũng sẽ không nhúng tay, rất nhiều phương diện thậm chí không bằng hắn, không phải uy hiếp gì. Cứ như vậy, Tạ Gia Nhu gì đó tự nhiên coi như là hắn gì đó. Mặc dù là Tạ Gia Ngữ diện mạo cùng hắn trong trí nhớ cô diện mạo tương tự, có một số việc cũng không thể để cho. Chỉ là hoàng thượng xưng nàng vì biểu muội, được biết thái tử cũng rất trọng thị nàng. Hơn nữa, nhà mình phụ thân cũng đối với nàng có chút để bụng, đây liền có chút khó làm. Đây cũng là hắn gần nhất vẫn tại cân nhắc vấn đề. Mẫu thân có tính toán gì không? Tạ Cáp Diệu hỏi. Trần Thị tại hậu trạch bên trong đại lâu, ánh mắt tương đối thiển cận, nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ trải qua chạm đổi vấn đề, cho nên đối phó người phương thức lại là ngoan lại độc, chỉ sợ lưu không được. Trần Thị ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hết chương.